Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4082, chương 4085, đánh giáp lá cà. Hưu, không trung lưu tinh trượt xuống, màu đen lưu tinh, lại hiện ra mịt mờ bạch quang, rõ ràng nhìn xem giống như là vẫn lạc lưu tinh, lại tản ra sinh mệnh khí tức. Đây chính là Bạch Vũ Triết dùng sinh mệnh chi đạo, dung nhập lực lượng hủy diệt công kích bên trong thành quả. Nhìn xem sát khí tựa hồ so trước kia kém rất nhiều. Nhưng trên thực tế lực sát thương lại mạnh hơn một mảng lớn. Kinh Thiên Lôi cảm giác được hậu tâm trở nên lạnh lẽo. Loại kia lăng lệ khí tức thật đáng sợ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể quay đầu. Hướng phía nghiêng trên không một quyền đánh ra, màu lam lôi đình tăng vọt, trực tiếp đối mặt cái kia màu đen lưu tinh. Oanh, nổ thật to âm thanh truyền đến, chung quanh mặt đất trực tiếp bị tung bay, viên kia màu đen lưu tinh trực tiếp tính vào màu lam lôi điện bên trong. Nhìn y nguyên dễ thấy như vậy, mà lôi điện thì là đang nhanh chóng tiêu tán. Keng, một tiếng vang vọng truyền đến. Lưu tinh nện ở Kinh Thiên Lôi trên nắm tay. Kinh Thiên Lôi cánh tay đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Một kích này, hắn ứng đối hoàn toàn chính xác thực hơi vội vàng một điểm. Nhưng là lực công kích này cũng quá mạnh. Hắn còn mang theo trung phẩm thiên thần khí quyền sáu đâu. Liền cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực lượng thuận nắm đấm tràn vào cánh tay của mình. Ngay sau đó là trong thân thể. Vì cái gì nói cỗ lực lượng này kỳ quái đâu? Đây là lực lượng hủy diệt. Kinh Thiên Lôi nhận ra, có thể cái này lực lượng hủy diệt cũng quá kỳ quái a. Lực lượng hủy diệt đặc tính đó chính là lực sát thương cực lớn, cơ hồ có thể sẽ rơi hết thảy đồ vật. Có thể loại lực lượng này đến hung mãnh, đi cũng nhanh. Trên cơ bản chỉ cần không phải thực lực sai biệt quá lớn hoặc là đặc thù nguyên nhân, tạo thành phá hư một nháy mắt, cũng liền tiêu tán. Có thể cỗ này lực lượng hủy diệt không phải a, cho người cảm giác liền giống bị giao phó tân sinh mệnh lực. Cực kỳ ương ngạnh, thật lâu không tiêu tan, cho hắn tạo thành càng nhiều tổn thương. Đây chính là chính Bạch Vũ Triết sáng tạo ra đến chiêu thức. Kinh Thiên Lôi không lo được kinh ngạc, lúc này lại nghĩ chạy kia đã không đùa, coi như Bạch Vũ Triết còn cho hắn cơ hội. Hiện tại thụ thương phía dưới, tăng thêm Tử Kim Phượng Hoàng ảnh hưởng, hắn cũng chạy không thoát, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng. Nộ lôi kinh đào, Kinh Thiên Lôi gầm lên giận dữ, chung quanh tất cả đều bị thiểm điện bị bao vây. Vô số điện xa hướng Bạch Vũ Triết mãnh liệt mà đến. Đại địa đều muốn trầm luân, nháy mắt liền bị tiêu tán năng lượng oanh thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Long Vũ, Bạch Vũ Triết tay cầm trường thương, cả người hóa thành một đầu thần long, vọt thẳng đi lên. Lúc này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, bởi vì long sĩ đầu thời gian có hạn, lại kéo dài một hồi, chờ đến đúng lúc. Thực lực của hắn khả năng liền chỉ còn lại hai thành chi phối. Đến thời điểm còn thế nào đánh? Màu đen thần long, tại màu lam lôi điện bên trong điên cuồng vũ động. Long trảo, long uy, thậm chí là long thân tất cả đều là vũ khí của hắn. Xuyên qua từng tầng lôi điện, long trảo đột nhiên hướng Kinh Thiên Lôi ngực bắt tới. Kinh Thiên Lôi giờ phút này đã không cách nào ra chiêu tiến hành đối kháng. Chỉ có thể là thân thể hướng bên cạnh một bên. Phốp phốp, long chảo xẹt qua, tại lồng ngực của hắn lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu. Lực lượng hủy diệt tràn vào, tiến hành phá hư, bất quá Thiên Long Vũ chiêu thức, cũng không có dung nhập sinh mệnh chi đạo, cho nên tổn thương cũng không có vừa rồi tinh vẫn cao như vậy. Bất quá, cái này cũng đã đầy đủ. Hai người chính thức đánh giáp lá cà. Theo lý thuyết, khoảng cách gần đối với Kinh Thiên Lôi càng có lợi hơn một số. Dù sao binh khí của hắn chính là quyền sáo, càng lộ vẻ linh hoạt.